Chương 3620, toàn bộ trấn áp. Thôn ma tộc tinh huyết, bao trùm tại đồng hoàn bên trên. Giọt máu tươi này, không giống với tiêu mục, đây là tiêu giao hầu tinh huyết, uy lực vô tận. Ông đồng hoàn run run, lại không cách nào chấn động rớt xuống bao trùm tại hắn trên người tinh huyết, điều này cũng làm cho đồng hoàn ở vào một loại mười phần dung chuyển trạng thái bên trong. Quanh đồng hoàn nội bộ, thánh vật QNZ đang trùng kích, nội ứng ngoại hợp, thế mà đem đồng hoàn lật tung. Hưu thánh vật thoát ly đồng hoàn khống chế về sau, bay thẳng trở lại tiêu mục trong tay. Phụ thân, ta muốn giết hắn. Tiêu mục đôi mắt tinh hồng, nhai răng muốn nức. Hắn muốn tự tay đem phương thần làm thịt. Đi thôi, ta thay ngươi lược trận. Mặc dù chỉ là ân ký, nhưng bởi vì tiêu giao hầu là thôn ma tộc, thủ đoạn thông thiên, sự xuất hiện của hắn, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Thấy thế, thanh quân tự nhiên ngồi không yên. Lao giả, ta đến chiếu cấu ngươi. Dứt lời, thanh quân thả người nhảy lên, đi vào tiêu giao hầu trước người, một trưởng vô ra. Giang giác tiêu giao hầu hư ảo thân thể, tán loạn sau lại lần nữa ngưng tụ. Hừ, tội dân chi địa nửa bước hỗn độn chí tôn tiêu giao hầu trên mặt, tràn đầy khinh thường. Hỗn độn giới cùng bản nguyên giới, là hai cái hoàn toàn khác biệt địa vực. Không chút nào khoa trương, hỗn độn giới bên trong nửa bước hỗn độn chí tôn, tại bản nguyên giới bên trong, không đáng kể chút nào. Thậm chí liền vô địch thánh nhân cũng đánh không lại. Chỉ vì, hỗn độn giới thiên đạo bị hao tổn, khí vận bị rút đi 2/3, trong lúc vô hình ảnh hưởng tới đám người tu hành. Có thể nói, hỗn độn giới người tu hành, căn cơ thái hư. Cùng cảnh giới dưới, bản nguyên giới thôn ma tộc, có thể quét ngang hỗn độn giới. Sở dĩ, cho dù chỉ là nhất đạo ấn ký, tiêu giao hầu cũng đối thanh quân tràn ngập khinh thường. Tiêu giao hầu thi triển ra thôn ma tộc thủ đoạn, một trưởng bức lui thanh quân. Thanh thiên giận dữ. Thanh quân cùng tiêu giao hầu hỗn chiến với nhau. Một chỗ khác, tiêu mục một lần nữa đoạt lại thánh vật, khôi phục lòng tin, đối phương thần triển khai điên cuồng tấn công. Cho dù ngươi có được thánh vật, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trảm thiên luyện kim thuật thi triển, một chiêu tiếp một chiêu, tiêu mục rất phí sức, chỉ có thể dựa vào thánh vật để ngăn cản. Mượn cơ hội này. Phương thần thân thể, không ngừng chuyển di phương hướng, âm thầm bố trí trận cơ. Chết! Tiêu mục tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng đã quá muộn, lúc này phương thần, lơ lửng cùng bầu trời bên trong, cánh tay bỗng nhiên dương lên, trong chốc lát bốn phương tám hướng, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt hội tụ ở trên người hán. Ông 108 đạo trận cơ, trong nháy mắt thành hình, sau đó phóng lên tận trời, đan vào một chỗ. Trận pháp! Thành đây là nhìn thấy trận pháp Na Y thời điểm, tiêu mục có chút kinh hoàng. Bởi vì, hắn phát hiện thôn ma huyết mạch thế mà bị trận pháp khắc chế. Không có thôn ma huyết mạch phụ trợ, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, đây cũng là bọn hắn thôn ma tộc lớn nhất tệ nạn. TTT trong nháy mắt, thôn ma huyết mạch tiểu bị hoàn toàn áp chế. Tiêu mục cắn răng, đem hủy hệ tờ di cờ hờ nhỏ tại thánh vật bên trên, cưỡng ép thôi phát thánh vật uy lực lớn nhất. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Trận pháp này, gọi là huyết mạch tế tự trận. Chính là đại tôn truyền cho phương thần, dùng hoàn mỹ huyết mạch làm cơ sở, kết hợp chư thiên vạn tộc trận pháp nghiên cứu, bố trí ra trận pháp. Trận pháp Na Y là đối phó thôn ma tộc không có chỗ thứ hai. Đương nhiên, huyết mạch tế tự trận có thể khắc chế thôn ma tộc huyết mạch, trái lại, thôn ma tộc huyết mạch cũng có thể khắc chế huyết mạch tế tự trong trận hoàn mỹ huyết mạch. Chỉ bất quá, trận pháp bởi phương thần đến chủ đạo, hắn bị ảnh hưởng hơi nhỏ hơn mà thôi. Tại tiêu mục còn diệt có kịp phản ứng thời điểm, phương thần cầm trong tay luân hồi đao, giết tới. Một đao kia, hắn là chạy lưỡng bại câu thương đi. Dù sao, hắn có một viên thế tử phù, mà tiêu mục đã không có. Không. Điện quang hỏa thạch ở giữa, chiếm cứ thay đổi, tiêu mục bị trấn áp. Ngay tại chiến đấu tiêu giao hầu, QNZ phát hiện một màn này. Mục nhi. Hắn đại hống. Muốn thoát khỏi thanh quân, đi nghị cách cứu viện nhi tử. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh quân đem dây dưa, thừa dịp bất ngờ, một trưởng đánh cho trọng thương. Giang giác tiêu giao hầu ấn ký, dần dần bắt đầu tán loạn. Phụ thân, cứu ta. Tiêu mục thê thảm kêu to, phương thần thậm chí đều không có sử dụng thế tử phù, tiểu một đao đem nó chém thành trọng thương. Giang giác tiêu mục hai tay, rơi ở trên mặt đất, tu vi của hắn bị phương thần phế bỏ. Các ngươi tội dân, dám giết con ta, các ngươi sẽ hối hận. Tiêu giao hầu ấn ký tán loạn trước đó, phát ra phẫn nộ uy hiếp. Vanh thanh quân một quyền, đem triệt để đánh tan. Thiên địa khôi phục bình thường, chỉ có huyết mạch tế tự trong trận, Tiêu Mục đau khổ duy trì. Thánh vật thay hắn ngăn cản phần lớn tổn thương, nhưng hắn vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi. Phốc lại là một đao, bổ trúng xương trán của hắn. Trong nháy mắt, đem hắn đầu lâu chém nát, hắn nguyên thần, muốn bỏ trốn. Chết! Phương thần một đao, kết thúc Tiêu Mục tính mệnh. Ông huyết mạch tế tự trận tán loạn, ma khung hỏa vực hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem Phương thần, thực sự quá mức rung động. Bằng vào sức một mình, cứu vớt toàn bộ thần vẫn chiến trường. Lúc này Phương thần, không hề nghi ngờ là chư thiên vạn tộc anh hùng. Mà hắn chỗ trình diễn, chính là anh hùng trở về. Chúng ta thắng lợi có người vẫn như cũ không dám tin, thấp giọng lẩm bẩm no ý ha ha ha, chúng ta thắng lợi. Chúng ta ngăn chặn thần vẫn chi chiến bộc phát. Yên tĩnh về sau, ma khung hỏa vực bên trong, bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, cùng kích động nụ cười. Hắc bạch trưởng lão mặt mũi tràn đầy vui mừng, thanh quân đi tới vô vô Phương thần bả vai. Kết thúc. Tác động đến thần vẫn chiến trường lâu đến trăm năm uy hiếp, rốt cục triệt để giải trừ. Tất cả mọi người đều đang gieo hò lấy Phương thần danh tự. Phương thần, đa tạ ngươi. Minh quỷ chi chủ đi tới, ôn quyền nói. Đây là ta phải làm. Phương thần vừa cười vừa nói. Ma khung hỏa vượt sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần vẫn chiến trường. Tất cả mọi người đều tại ca tụng Phương thần công đức. Mà thân là nhân vật chính hắn, lại tại đạo cung bên trong chữa thương. Thế nào thanh quân hỏi? Tốt hơn nhiều. Phương thần no y toàn bộ thần vẫn chiến trường, đều đưa ngươi trở thành chúa cứu thế. Thanh quân nói đơn giản thoáng cái tình huống ngoại giới, cùng phản bội thần vẫn liên minh thế lực này, cùng cường giả. Bọn hắn, tất cả đều bị Hắc Bạch trưởng lão xuất lĩnh đạo cung cường giả xử tử. Thần vẫn chiến trường, triệt để khôi phục lại bình tĩnh. Mấy ngày về sau, Phương thần thương thế khỏi hẳn. Sự tình đã làm xong, thần vẫn chiến trường cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, hắn chuẩn bị đi trở về thái cổ hỗn độn nhìn một chút. Dù sao, về sau hắn liền muốn đi chuyển thế trọng tu, đi đối phó sắp xảy ra thiên địa đại kiếp. Không biết khi nào mới có thể trở về. Dứt khoát, thần vẫn chiến trường có thanh quân cùng đạo cung ca cờ cửa nở dê ra tòa chấn, sẽ không ra cái gì đường rẽ. Hắn lên đường, về tới thái cổ hỗn độn. Thần vẫn chiến trường mỗi một hẻo lánh đều đang nghị luận Phương thần cái này thần kỳ cường giả. Đồng thời, đám người QNZ tại cùng chung mối thù, đem vô ma giáo sở hữu còn xuất lại, toàn bộ tìm được. Còn như những cái kia phản bội thần vẫn liên minh, đầu nhập vào Tiêu Mục thế lực, toàn bộ sụp đổ. Chư tộc một mảnh gọi tốt, thần vẫn chiến trường trở lại quỹ đạo. Đây hết thảy, đều muốn nhờ vào một người. Người kia, là đạo cung đệ tử Phương thần.